Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3783, Đạo Thần Binh Chi Uy. Tiến vào bản đại gia túi chữ vật đồ vật liền không có một kiện sẽ xuất ra đi. Con quạ đắc ý nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn ra được, muốn nhường con quạ đem đánh cắp bảo vật toàn bộ trả lại trở về. Quả thực là tại người si nói mộng. Có thể những này quỷ tu hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể Lâm Bạch thực sự không muốn chủ động ra tay với bọn họ. Dù sao cũng là con quạ trộm lấy bảo vật trước đây. Lâm Bạch ngang ngược xuất thủ. Có chút đuối lý. Chư vị, nếu là muốn cầm lại bảo vật, vậy liền tiến Hồng Diệp Cốc tới đi. Lâm Bạch đứng ở trước nhà gỗ, khẽ mỉm cười mở miệng. Những cái kia quỷ tu nghe chút. Câu nói này không nóng không lạnh, nghe không ra Lâm Bạch phải chăng có địch ý, cũng nghe không ra Lâm Bạch có phải là thật hay không muốn trả lại bảo vật. Ba vị ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu hắc cốt, Ngưu Manh, Diêm Diện, đem xuất lĩnh tất cả đỉnh núi mấy trăm vị cường đại quỷ tu. Còn có vô số u hồn hội tụ ở bên ngoài Hồng Diệp Cốc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này sau đó, hắc cốt mặt lộ ngoan sắc, đi lên phía trước ra mấy bước. Hắc cốt nguyên bản cũng không tin con quạ chuyện ma quỷ, càng không tin thanh khư chiến trường này cùng thiên thần mộ bên trong sẽ xuất hiện siêu việt cửu kiếp đạo cảnh đạo tôn cường giả. Nghe nói Lâm Bạch ngôn từ sau đó, hắn liền muốn bước vào trong Hồng Diệp Cốc đi tìm Lâm Bạch thu hồi bảo vật. Nhưng là ta cũng phải nhắc nhở chư vị vài câu, không muốn mạng thì tới đi. Lâm Bạch ngôn từ lại lần nữa truyền đến. Lần này lời nói nhường mấy vị quỷ tu nghe được mau cốt sợ nóng, không khỏi liếc nhau. Hiển nhiên ba vị này quỷ tu đều nghe ra Lâm Bạch lời nói bên trong uy hiếp ý vị. Liền liền vừa rồi bước vào một bước chuẩn bị tiến vào trong Hồng Diệp Cốc hắc cốt, giờ phút này đều bước chân dừng lại. Hắn mặc dù không tin trong Hồng Diệp Cốc này sẽ có một vị đạo tôn cấp bậc cường giả, nhưng hắn trong lòng cũng rụt rè, vạn nhất thật là đạo tôn cường giả đâu. Vậy hắn tùy tiện bước vào trong đó, đạo tôn lửa giận, chẳng phải là sẽ để cho hắn trong nháy mắt hủy diệt. Sau khi nói xong, Lâm Bạch cũng không tại ngôn từ, khoanh chân ngồi tại nhà gỗ trước đó, yên lặng nhìn hiệu quả về sau. Dựa theo Lâm Bạch suy tính, con quạ này ngôn từ chính mình chính là đi theo một vị bạch y kiếm tôn tu hành. Ba vị này quỷ tu lúc ấy tất nhiên sẽ không tin tưởng, khẳng định cảm thấy con quạ tại hung hăng càn quấy, cho nên đối con quạ xuất thủ, lại bị con quạ lấy quỷ dị thủ đoạn né qua, bỏ trốn mất dạng, cho nên ba vị này quỷ tu mới trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ lại thật sự có một vị bạch y kiếm tôn ở trong Hồng Diệp Cốc du ngoạn? Cho nên ba vị này quỷ tu đến đây sau đó, nhưng không có vô lễ trực tiếp xâm nhập Hồng Diệp Cốc bên trong, mà là chỉ ra muốn để Lâm Bạch ra ngoài cùng bọn hắn thấy một lần. Cho nên, Ngưu Manh cùng Diêm Diện đến đây sau đó, nổi lòng tôn kính, không dám có bất kỳ mạo phạm. Ngôn từ cũng là nhỏ bé quá mức bé nhỏ, lúc không có xác minh trong Hồng Diệp Cốc đến cùng có phải hay không đạo tôn cường giả trước đó, ba vị quỷ tu đều không dám tùy tiện liều lĩnh. Lâm Bạch chính là nghĩ đến đây, cho nên mới có thể như vậy ngôn từ. Vừa mới dục dịch hắc cốt, bây giờ không khỏi dừng bước, có chút do dự, dương mắt nhìn về phía mặt khác hai vị quỷ tu. Nhìn thấy hai người này không có chút nào di động dấu hiệu, hắc cốt cũng chỉ có thể đem nâng lên bước chân, chậm rãi rút về. Như thế nào cho phải? Hắc cốt truyền âm tại mặt khác hai vị quỷ tu hỏi. Vừa rồi ta đã xác minh trong Hồng Diệp Cốc cũng không có những sinh linh khác dấu hiệu, chỉ có một vị nam tử áo trắng, tu vi chuẩn đạo cảnh, khoanh chân ngồi tại một tòa nhà gỗ trước đó. Diêm Diện chậm chậm mở miệng, trong mắt nổi lên u mang, nhìn về phía trong Hồng Diệp Cốc nơi nào đó, thấp giọng nói ra, chuẩn đạo cảnh tu vi. Ngưu Manh có chút khó có thể tin. Cái kia con quạ không phải nói nơi đây có một vị đạo tôn cấp bậc cường giả sao? Hắc cốt con ngươi đảo một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, như là đã xác minh rồi, vậy chúng ta còn e ngại bọn họ làm cái gì? chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi. Chúng ta ba vị quỷ tu bước vào trong đó, không cần trong chốc lát liền có thể đem hắn nghiền xương thành cho. Hai vị còn muốn chần chờ sao? Hắc cốt đối Ngưu Manh cùng Diêm Diện hỏi. Hiển nhiên hắc cốt có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Ngưu Manh cùng Diêm Diện liếc nhau. Hai người bọn họ từ đáy lòng là không muốn đi trêu chọc nhân tộc cường giả. Thế nhưng là con quạ đánh cắp bảo vật, đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Không dung có mảy may sai lầm, nhất định muốn toàn lực đuổi trở về. Bằng không mà nói, đối với bọn hắn cá nhân thực lực, sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng là bởi vì có những bảo vật này nơi tay, cho nên bọn hắn mới có thể tại Thiên Chủng Sơn Mạch nhiều như thế quỷ tu bên trong chiếm cứ một cái ngọn núi. Dưới trướng có vô số đếm không hết u hồn cùng quỷ tu đi theo. Nếu là đã mất đi những bảo vật này, bọn hắn vốn là thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Nếu hắn để cho chúng ta đi vào, vậy chúng ta liền tiến thử một chút đi. Ngưu Manh diện mục trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống, nhìn về phía Hồng Diệp cốc bên trong, ánh mắt sắc bén. Hắc cốt đại hỉ, hắn không dằn nổi muốn truy hồi mất đi bảo vật, liền cái thứ nhất đối trong Hồng Diệp cốc cao giọng nói ra. Tiền bối, chúng ta tiến đến rồi. Đang khi nói chuyện, hắc cốt thân hình cuốn một cái, lôi cuốn lấy vô số quỷ tu u hồn hóa thành một trận hắc vụ, phóng tới Hồng Diệp cốc bên trong, thật nhanh tới gần Lâm Bạch nhà gỗ chỗ tồn tại. Cùng lúc đó, Ngưu Manh cùng Diêm Diện các loại hai vị quỷ tu cũng cùng nhau thân hình lóe lên, âm phong trận trận, gào thét không ngừng phóng tới trong Hồng Diệp cốc. Phương Bắc trên ngọn núi thấp, Thiên Nhất Thành mấy vị cường giả nhìn xem quỷ tu nhất cử nhất động, thấp giọng nói, quỷ tu muốn xuất thủ rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là nhìn xem, vẫn là theo sau, vẫn là xem trước một chút, sau đó đang quyết định có theo hay không lên đi. Dù sao nếu là trong Hồng Diệp cốc kia thật sự có một vị thế ngoại cao nhân, coi như không phải đạo tôn cấp bậc cường giả, quản chi là một vị thất kiếp đạo cảnh cường giả, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thiên Nhất Thành mấy vị cường giả không có hành động, thiếu suy nghĩ, mà là nhìn xem Hồng Diệp cốc bên trong động tĩnh. Nhà gỗ trước, Lâm Bạch khoanh chân ngồi lấy, khí định thần nhàn, mà con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, thần sắc hãi nhiên đại biến. Lâm Bạch, bọn hắn tiến đến rồi. Bỗng nhiên, Lâm Bạch đôi mắt đóng mở trong chớp mắt, vô tận lợi mang bắn ra, trong tay một phen, đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm vui sướng chấn động, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đến, Minh Nguyệt kiếm chấn động ở giữa, vững vàng rơi vào Lâm Bạch trong tay. Tại đạo thần binh linh tính khôi phục sau đó, nhập Lâm Bạch chi thủ, Lâm Bạch thể nội kiếm tâm mênh mông, một luồng chí cường kiếm ý thoáng như thiên uy đồng dạng quét ngang bên trong toàn bộ Hồng Diệp cốc. Ba vị quỷ tu lôi cuốn lấy đếm không hết u hồn đánh tới, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, núi lở đất mòn đồng dạng ép hướng Lâm Bạch. Mà giờ khắc này Lâm Bạch nắm đạo thần binh một khắc này, ngập trời kiếm uy quét ngang mà đi, nhất cử đem trong Hồng Diệp cốc này gào thét không ngừng âm phong đều chém vỡ, nhường Hồng Diệp cốc trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Một kiếm bình loạn thế, thật mạnh kiếm ý. Trên ngọn núi thấp, mấy vị kia Thiên Nhất Thành cường giả nhao nhao khiếp sợ nói ra. Bọn hắn nhìn ra được mấy vị này quỷ tu mặc dù luôn mồm là đi vào bái phỏng Lâm Bạch, có thể lời nói của bọn họ cử chỉ, không ai là không tràn đầy đối Lâm Bạch địch ý. Kiếm ý gào thét mà qua, chém vỡ loạn thế đục ngầu. Ngay sau đó, trong màn đêm một đạo trùng thiên kiếm mang, giống như một vòng thăng lên bầu trời đêm minh nguyệt, nhoáng một cái vì ba, hung ác chém về phía ba vị quỷ tu trên thân. Hết chương.